Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu viết bức thư này khi đại hoàng tử và Chiêu Quý phi, Vivian chưa bị xử lý, vì vậy Thẩm Vô Cấu không biết triều đình đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn nghe tiếng reo hò như sấm bên ngoài, đó là tiếng binh sĩ đang ôm từng xe lương thảo reo hò phấn khích. Quân Thẩm gia mấy năm nay đều dựa vào lương thảo do Thẩm gia cung cấp, miễn cưỡng có thể đánh trận, có mấy lần suýt bị ép phải đi cướp kho lương, dù sao thì lương thảo không đủ là sẽ có kết cục gì, mọi người đều biết rõ. Tâm trạng của Thẩm Vô Cấu cũng bị lây nhiễm, hắn đốt xong bức thư, sải bước ra ngoài. Truyền lệnh xuống, bảo nhà bếp hôm nay cứ việc nấu cho mọi người ăn no nê. Còn nữa, xem quân lương vận chuyển đến đủ phát đến khi nào, trước tiên cứ chia đều cho mọi người. Còn lại đợi lần sau đưa đến rồi tiếp tục phát. Mệnh lệnh này vừa ban ra, tiếng reo hò trong doanh trại vang lên như sấm, ngay cả tùy quân ở bên kia Bình Hà cũng nghe thấy, đều thầm đoán quân Thẩm gia đang làm gì. Người dẫn binh tùy quân lần này là Kính Vương, vốn tưởng rằng Ngọc Diện tướng quân Thẩm Vô Cửu không còn nữa liền có thể thừa cơ công phá Ải Nhạn Hồi, không ngờ đệ đệ của Thẩm Vô Cửu cũng là một kẻ khó nhằn. Mẹ nó, Thẩm gia toàn là tướng tài sao? Kính Vương đập vỡ chén trà, nhìn về hướng doanh trại quân Thẩm gia. Đêm xuống, một bức thư được BN vào lều của Kính Vương. Kính Vương xem xong sắc mặt đại biến, trầm ngâm hồi lâu mới đốt thư. Có bức mật thư này, trận chiến tiếp theo của hai bên giống như chơi đùa. Nói là đánh trận, không bằng nói là hai bên tướng sĩ giao lưu với nhau. Mỗi trận chiến sau đó đều đánh nửa thật nửa giả. Lương thảo cũng được chuyển đến từng đợt, thương binh liên tục giảm. Quân Thẩm gia chinh chiến nhiều năm cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Bên kinh thành, Sở Du Ninh mang theo thanh kiếm đã làm xong, hớn hở trở về trên núi, nóng lòng muốn tặng cho Thẩm Vô Cửu. Vừa vào núi đã thấy một bóng người đứng ở lối vào chờ nàng, hắn cao lớn như ngọc, thẳng tắp như cây tùng bách, không còn dáng vẻ yếu ớt vì kiêng dè vết thương mà khom lưng như trước. Thẩm Vô Cửu đứng thẳng tắp khiến Sở Du Ninh lần đầu tiên cảm nhận được một cách chân thực rằng hắn là một quân nhân, là một tướng quân uy phong lẫm liệt, toàn thân đều toát lên vẻ sắc bén. Công chúa, Thẩm Vô Cửu sải bước tiến lên, đưa tay ra muốn đỡ nàng xuống ngựa. Sở Du Ninh những ngày này bận rộn chạy qua chạy lại, không để ý đến vết thương của hắn đã lành gần hết. Nàng thăm dò vết thương của hắn, phát hiện vết thương đã lành hẳn, có thể tháo chỉ. Nàng chớp mắt, do dự không biết có nên thu hồi tinh thần lực hay không, không biết tại sao. Nàng không muốn thu hồi. Công chúa đang nghĩ gì vậy? Thẩm Vô Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, thấy nàng vẫn chưa xuống ngựa, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như gặp phải chuyện gì đó phiền não. Sở Du Ninh vốn không thích dây dưa, ta đang nghĩ có nên tháo chỉ cho ngươi không? Thẩm Vô Cửu ngẩn ra, mới nhớ ra sợi chỉ mà nàng nói chính là năng lượng mà nàng để lại trong cơ thể hắn. Nghĩ đến trước đây công chúa còn nghịch ngợm điều động sợi năng lượng đó chơi cùng hắn. Trong lòng hắn cũng không muốn công chúa thu hồi, luôn cảm thấy giữ lại sợi năng lượng này là sợi dây liên kết độc đáo giữa hắn và công chúa. Cách chương,